Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 355, vì cái gì đều như thế sốc nổi đâu. Leeds United đội cùng Arsenal đội tranh tài là càng ngày càng gần. Gần nhất các ký giả truyền thông cũng là phi thường bận rộn. Bận rộn phỏng vấn hai đội nhân viên tương quan. Đương nhiên, ở thời điểm này, một chút các ký giả truyền thông cũng là đi buồn nôn một chút Gerard Krasner. Người ta Leeds United đội cái này cùng nhau đi tới thế nhưng là thắng liên tiếp a. Nào có ngươi nói một trận không thắng đâu. Bọn hắn là đi hỏi thăm một chút Gerard Krasner đối với trận đấu này cách nhìn. Rất bình thường, hiển nhiên bọn hắn đều là hy vọng Gerard Krasner có thể có cái gì kinh người ngữ. Điều, bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Gerard Krasner lần này là bình tĩnh rất nhiều. Gerard Krasner nói thẳng, trận đấu này còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là Arsenal đội chiến thắng a. Arsenal đội thực lực thế nhưng là Solid United đội lợi hại hơn nhiều. Mà lại người ta Arsenal đội hiện tại thế nhưng là thi đấu vòng tròn thứ hai đâu. Người Leeds United đội là vị trí nào? Trận đấu này, Arsenal đội khẳng định sẽ chiến thắng. Tại sân khách chiến thắng. Đúng không? Gerard Krasner quả nhiên rất bình tĩnh. Vẫn là trước sau như một. Không có bất kỳ biến hóa nào. Điên cuồng DSS xoa cùng Leeds United đội. Các ký giả truyền thông đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như có một ngày Gerard Krasner không DSS Leeds United cùng xoa. Đây mới gọi là tin tức. Đúng vậy, một chút ly kỳ sự tình diễn biến thành vì trạng thái bình thường cũng không phải là tin tức. Đúng vậy, một chút trạng thái bình thường sự tình đột nhiên trở nên ly kỳ kia đây chính là tin tức. Cho nên hiện tại các ký giả truyền thông nghe được Gerard Krasner những lời này bọn hắn cũng là không hưng. Phấn nổi, coi như là xem như chuyện bình thường đến xem. Gerard Krasner còn nói ra, đừng nhìn Leeds United đội gần nhất một chuỗi thắng liên tiếp. Kỳ thật cũng không có cái gì chứng. Bọn hắn hiện tại còn không phải thân ở tại giải ngoại hạng Anh Trung Hạ Du A. Tiếp tục như vậy. Mùa giải tiếp theo bọn hắn chính là giải ngoại hạng Anh trụ hạng đội ngũ. Hạ mùa giải tiếp theo bọn hắn liền thật muốn thành giáng cấp lôi cuốn. Các ký giả truyền thông cười ha ha, Gerard Krasner quả là thế a. Các ký giả truyền thông phỏng vấn xong Gerard Krasner về sau, bọn hắn còn phỏng vấn Sheffield United đội thanh huấn chủ quản Kevin Bletchley. Kevin Bletchley năm đó thế nhưng là pháo oanh doa người, là đem doa đẩy lên đáy cốc, hung hăng bỏ đá xuống giếng người. Hắn hiện tại cũng là hoàn toàn đứng tại doa mặt đối lập. Cứ như vậy một mực tử chiến, tuyệt đối cải biến lập trường. Kevin Bletchley nói như vậy, tranh tài như vậy có cái gì đáng giá chú ý đây này? Arsenal đội rõ ràng là tiếp tục chiến thắng a. Người ta hiện tại là xung kích giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Có được hay không? Một cái Leeds United đội tính là gì? Cho dù là Chelsea, MU đội cùng Liverpool đội nhìn thấy bọn hắn đều là thua. Hảo báo, Kevin Bletchley thậm chí là mang tới còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ. Giống như hắn chính là Arsenal đội tử trung đồng dạng. Kỳ thật hắn không phải. Hiện tại hắn là Sheffield United đội tử trung. Kevin Bletchley còn nói ra, trận đấu này đối với chúng ta mà nói thật là một mao tiền quan hệ đều không có. Đây là thanh danh tốt đẹp a, huyền niệm tranh tài. Có gì đáng chú ý? Còn không bằng trực tiếp chú ý chúng ta Sheffield United đội. Cái này mùa giải chúng ta Sheffield United đội khẳng định sẽ thăng cấp. Đến lúc đó, chúng ta Sheffield United đội tuyệt đối sẽ trở thành Yorkshire nghiêu bức nhất câu lạc bộ. Được rồi, Kevin Black vì hiện tại liền nhẹ nhàng. Các ký giả truyền thông cũng cảm thấy không tiếp tục phỏng vấn đi xuống cần thiết. Đây quả thực là bọn hắn Sheffield United đội mở rộng sẽ nha. Phỏng vấn xong hai vị này, Leeds United đội quả nhiên là không được coi trọng. Kỳ thật không tính hai vị này. Ở thời điểm này Leeds United đội cũng là không được coi trọng. Bởi vì cái này mùa giải Leeds United đội là thật vô cùng hỏng bét. chủ lực cầu thủ trôi qua rất nhiều, mà lại câu lạc bộ phát sinh rất nhiều dạng này vấn đề như vậy. Đây quả thực là ảnh hưởng nghiêm trọng Leeds United đội chuẩn bị chiến đấu cùng bố trí. Dạng này Leeds United đội bọn hắn có thể có thành tích tốt. Rất bình thường, hiển nhiên tất cả mọi người là không tin. Không phải sao? Hiện tại Leeds United đội thành tích đã nói lên hết thảy. Còn tốt Albertini trước mặt dẫn đội thành tích coi như không tệ. Không có toàn bộ thua trận, bằng không mà nói, Leeds United đội cái này mùa giải liền thật muốn nghĩ Kevin Bledsoe nói như vậy đi bảo đảm cấp. Hiện tại Leeds United đội muốn chống lại Arsenal đội, đây là phi thường khó khăn tranh tài nha. Arsenal đội hiện tại trạng thái tốt vô cùng, chính đang trong thời kỳ tăng lên, mà Leeds United đội liền chênh lệch rất nhiều. Lúc này mọi người tự nhiên là nếu coi trọng Arsenal đội, liền ngay cả châu Âu bác màu công ty đều là càng thêm xem trọng Arsenal đội, nhao nhao cho rằng Leeds United đội trận đấu này thua cầu nhưng tính năng rất lớn. Thậm chí William Hill công ty càng là mở ra một cái để một cầu thua bàn khẩu. Rất bình thường, hiển nhiên bọn hắn là thật xem thường Leeds United đội. Mặc dù Leeds United đội gần nhất là một mực tại thắng liên tiếp, nhưng là bọn hắn đối thủ đều không phải là rất mạnh. Không có sức thuyết phục gì. Bọn hắn đối mặt Arsenal đội khẳng định chỉ có thua cầu. Một thua đến cùng. Lúc này, Arsenal đội toàn ném đều là đi tới Leeds. Vô số các ký giả truyền thông là xông lên. Liền ngay cả Kelly Falk đều là đi lên tiếp cận một cái náo nhiệt. Đi phỏng vấn Arsenal đội người. Arsenal đội tiên phong Van Persie nói như vậy. Ta một mực không cho rằng Leeds United đội là một chi cường đội. Mặc dù bọn hắn thực lực không tầm thường, nhưng là cách chúng ta Arsenal vẫn là có khoảng cách rất xa. Trận đấu này liền càng là như vậy. Chúng ta Arsenal đội là tất thắng, không thể nghi ngờ. Được rồi, Van Persie là phi thường xem thường Leeds United đội. Kỳ thật đây là có nguyên nhân. Lúc trước Hanla tại Leeds United đội thời điểm, Joa liền nhiều lần nói qua Hanla còn mạnh hơn Van Persie. Hơn nữa còn mạnh hơn vô số lần. Đây là thật sâu đau nhói Van Persie. Để Van Persie đem Joa hận đến thực chất bên trong. Nhất là về sau Hanla tại Leeds United đội nhất phi trùng thiên. Đem hắn gắt gao ép dưới thân thể. Đây là để Van Persie càng thêm sinh khí. Năm đó Hanla thế nhưng là gắt gao đem Van Persie cho đè lại. Hanla tiến vào Hà Lan đội tuyển quốc gia. Nhất thời danh tiếng vô lượng. Hơn nữa còn đem hắn Van Persie cho gạt ra Hà Lan đội tuyển quốc gia. Van Persie trong lòng hận a. Đây hết thảy đều là Joa tạo thành. Đáng chết Joa. Đương nhiên, về sau còn tốt. Chính Hanla ngu xuẩn rời đi Leeds United. Lúc này mới cho hắn cơ hội thở dốc. Hiện tại Van Persie là càng hỗn càng tốt. Trở thành Arsenal đội chủ lực tiên phong. Đồng thời cũng là ẩn ẩn sẽ vượt qua Hanla, nghịch tập Hanla thế đầu. Mà lại chủ yếu hơn chính là Van Persie hiện tại cùng Hà Lan đội tuyển quốc gia các đại lão tốt đẹp. Quan hệ, Hà Lan đội tuyển quốc gia đại não cấp nhân vật Robben. Schneider chờ bọn người là ủng hộ hắn Van Persie. Cho nên hiện đang dần dần Van Persie tại Hà Lan đội tuyển quốc gia trong trận địa vị là càng ngày càng cao. Mà Hanla thì là thời gian dần qua có chút bị biên diễn hóa. Đây là Hanla vô cùng tức giận. Nhưng là hắn bây giờ lại không có biện pháp gì tốt. Van Persie mặc dù bây giờ thời gian tốt hơn một chút. Nhưng là trong lòng của hắn đối với Joa hận thế nhưng là một chút cũng không có tiêu giảm. Lúc trước nếu như không phải tên điên Joa, con đường của hắn sẽ càng thêm thông thuận một chút. Nói không chừng hiện tại hắn cũng là Hà Lan đội tuyển quốc gia đại não cấp nhân vật. Mà không cần nhìn người khác. Sắc mặt, Van Persie cấp tốc nói ra. Nói thật, tên điên Joa không có như vậy tà dị. Hắn cũng chính là một người mà thôi. Ngươi còn thật sự cho rằng là hắn trở về. Leeds United đội mới lấy được thắng liên tiếp a. Leeds United đội vẫn là có chút thực lực ấy. Cái này cùng tên điên Joa không có nửa xu quan hệ. Các ký giả truyền thông trong lòng cuồng hỉ. Van Persie quả nhiên là cái đồng chí tốt a. Lần này, bọn hắn các ký giả truyền thông liền có báo cáo đồ vật a. Mà lại, cũng là có mới chủ đề. Lúc này Arsenal, Hà Lan cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá rất bình thường hiển nhiên đều sẽ gia nhập vào cái này thảo luận bên trong đến. Thậm chí là điên cuồng lẫn nhau phun. Đây quả thực không đỏ cũng khó khăn a. Các ký giả truyền thông tự nhiên là cảm thấy chuyến đi này không tệ. Mà Kelly Ford thì là hơi bĩu môi. Cái này Van Persie ngoại trừ chạy miệng pháo còn có thể làm gì? Leeds United không được. Tiểu tử ngươi chờ lấy. Nhìn trận đấu này Leeds United đưa ngươi làm thành cái gì cất chó hình dáng. Van Persie phỏng vấn lúc thu được vô số người cùng tán thưởng a. Các ký giả truyền thông rốt cục có cái gì có thể viết a. Các ký giả truyền thông tiếp tục đi phỏng vấn Arsenal đội còn lại đám cầu thủ. Arsenal đội Fabregas là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn ngược lại là không có Van Persie nhiều như vậy oán hận. Ngược lại hắn đối với Joa vẫn là có rất không tệ cảm nhận. Bởi vì hắn từ bạn tốt của hắn Pique chỗ nào biết được Joa một chút tin tức. Hắn là cho rằng Joa rất không tệ. Ở thời điểm này, Fabregas nói như vậy. Nói thật, Leeds United đội thực lực là rất không tệ. Mặc dù nhưng cái này mùa giải bọn hắn là xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nhưng là liền trước mắt mà nói, bọn hắn là tại tăng trở lại tình thế bên trong. Ở thời điểm này gặp được bọn hắn, cái này đối với chúng ta mà nói đúng là phiền phức. Fabregas là tiếp tục nói, đương nhiên, đối với tranh tài như vậy, chúng ta Arsenal đội là phi thường có lòng tin. Leeds United đội rất mạnh, chúng ta Arsenal đội thì là càng mạnh. Hiện tại chúng ta Arsenal đội trạng thái tốt vô cùng. Chúng ta đã là đi tới thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai. Chỉ lạc hậu quỷ đỏ MU đội một phần. Chúng ta bây giờ mục tiêu lớn nhất chính là siêu việt MU đội. Cho nên mỗi một trận đấu chúng ta Arsenal đội đều đem toàn lực ứng phó. Cho nên trận đấu này chúng ta là sẽ chiến thắng Leeds United đội. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Fabregas vẫn còn tương đối đáng tin cậy. Kelly Ford cũng là khẽ vuốt cằm. Gia hỏa này là so Van Persie nói chuyện muốn nghe được một chút. Fabregas tiếp tục nói. Đúng vậy, Joa tiên sinh rất bình thường hiển lại chính là Leeds United đội linh hồn. Chỉ cần có hắn tại Leeds United đội thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên ba thành. Hơn nữa còn là chỉ ít. Đây là một cái phi thường khó có thể đối phó đối thủ. Nhưng là chúng ta là đã có biện pháp. Trận đấu này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Mời tin tưởng chúng ta. Fabregas nói là lời nói thật. Đương nhiên cuối cùng một câu kia ngoại trừ. Tại Kelly Ford xem ra hiện tại Leeds United cùng Arsenal đội thực lực là 8 lạng nửa cân. Trận đấu này ai chiến thắng đều là có khả năng. Nhưng không có giống Fabregas nói như vậy. Bọn hắn Arsenal đội tất thắng đâu. Phỏng vấn xong Fabregas về sau. Tất cả mọi người là đi phỏng vấn Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger đi. Arsene Wenger đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn nói như thế đường. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này sẽ là một cuộc ác chiến. Leeds United đội thực lực thật là rất mạnh, mà lại gần nhất tên điên Joa trả lại. Đây đối với Leeds United sĩ khí tăng lên rất có ích lợi. Cái này sẽ là một trận phi thường gian nan tranh tài. Nhưng là chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Arsene Wenger nói ra, chúng ta đã chuẩn bị xong. Làm ra hoàn toàn chuẩn bị. Xin các ngươi tin tưởng ta. Ta đã tìm được Leeds United đội nhược điểm chỗ. Trận đấu này, chúng ta Arsenal đội mặc dù không phải nói tất thắng. Nhưng là chúng ta tỷ số thắng tuyệt đối sẽ vượt qua 80%. Xin các ngươi tin tưởng. Arsene Wenger còn kém vỗ bộ ngực bảo đảm. Kelly Ford thì là khẽ lắc đầu. Arsenal đội những người này vì cái gì đều như thế sốc nổi đâu. Phía sau phỏng vấn Kelly Ford là không có tiếp tục tham dự đi xuống. Đằng sau khẳng định đều là liên miên bất tận. Mà lại Arsenal người đều là có chút mù quáng tự tin. Xem ra đây đối với Leeds United đội tới nói là một tin tức tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.